Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 425, Thánh địa cùng nhân tạo vĩ thú. Nói chuyện bị cấp dưới đánh gãy. Đây là bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá Fugaku đối với mình lời nói bị đánh gãy không có chút nào tức giận. Ngược lại tò mò nhìn hướng Aozora. Aozora, người đối long mạch có ý nghĩ gì sao? Kudai trong mắt cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Mà biết Aozora mục đích Itachi thì là sắc mặt bình tĩnh. Đón ánh mắt của mọi người. Aozora chậm rãi nói. Ta muốn dùng cái này xây dựng một cái tu luyện tiên thuật thánh địa. Tiên thuật, thánh địa, chấm ngoặc kép, Fugaku cùng Kudai có chút mộng. Trong mắt ngoại trừ rung động còn có nghi hoặc. Itachi giải thích nói, lão sư nghiên cứu ra một cái thích hợp nhân loại tu luyện tiên thuật. Bất quá cái này tiên thuật cần tương đối cao tư chất. Ta cũng chỉ là học xong chút gia lông. Fugaku cùng Kudai đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bọn họ thật không có cảm thấy Aozora nghiên cứu nhẫn thuật. Bí thuật nhất định phải toàn bộ giao cho gia tộc. Huống hồ lấy Itachi thiên phú đều khó mà học được. Như vậy đối đại đa số tộc nhân đến nói tu luyện tiên thuật tất nhiên là kiện khó như lên trời sự. Tình, Aozora nói. Ta là không ngại đem tiên thuật truyền xuống. Bất quá tu luyện ta cái này tiên thuật cần nhất định tâm cảnh. Ta phía trước truyền một thiên minh tưởng pháp. Nhưng trên cơ bản không có mấy người đi học. Kudai nghe vậy. Ánh mắt sáng lên nói. Người nói là cái kia thiên tâm minh tưởng pháp. Aozora nhẹ gật đầu. Ngạc nhiên nói. Người học xong. Kudai cười nói. Đúng vậy a, ta cũng không có thời gian luyện tập mặt khác nhẫn thuật. Thiên tâm minh tưởng pháp tu luyện xong có thể khiến người ta tinh thần tỏa sáng. Cho nên ta mấy năm này đều tại học. Ta còn đề cử cho tộc trưởng. Aozora nghe vậy hơi kinh ngạc. Sau đó là hai người cao hứng. Sau đó ta cho các ngươi một phần tiên thuật phương pháp tu luyện. Các ngươi có thể thử xem. Có khả năng thành công tốt nhất. Không thể lời nói. Ta lại cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Fugaku một mặt rơi vãi nói. Nếu như không có cách nào tu luyện thành công cái kia cũng không có việc gì. Tiên thuật tuy mạnh, chúng ta Uchiha nhưng cũng không phải là tiên thuật không thể. Itachi xen vào nói, lão sư nghiên cứu tiên thuật có chút khác biệt, sẽ tăng cường tự thân thể chất, sinh mệnh lực, nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe vậy, Fugaku sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Chúng ta Uchiha đầy đủ đã cường đại, nhưng tu luyện tiên thuật chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không hổ là Hokage, cái này tiếng phổ thông nói xuông thật thuần thục a. Aozora trong lòng âm thầm phỉ báng một cái Fugaku. Sau đó sắc mặt nghiêm túc. Tu luyện tiên thuật, cần rút ra tự nhiên năng lượng. Long mạch tự động thu nạp tập hợp tự nhiên năng lượng. Chỉ cần mở ra phong ấn. Nơi đó sẽ thành tiên thuật tu luyện thánh địa. Kudai sau khi suy tính. Đưa ra tương ứng nguy hiểm. Long mạch dù sao ở vào phong quốc. Chỉ cần phong ấn giải ra. Tất nhiên bị làng cát phát giác. Đến lúc đó chưa hẳn có thể dựa theo ngươi ý nghĩ xây dựng thánh địa. Ngược lại sẽ phá hư chúng ta cùng làng cát quan hệ. Fugaku hai tay chắp lại. Cân nhắc được mất. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Aozora lần thứ hai phát ra tiếng. Ta ngược lại là có cái biện pháp. Nháy mắt. Ánh mắt mọi người lần thứ hai tập hợp. Aozora không nhanh không chậm nói. Vì cái gì chúng ta không thể đem long mạch chế tạo thành vĩ thú. Sau đó, tại long mạch bỏ niêm phong phía sau trực tiếp phong ấn tại Jinchuriki trong cơ thể mang đi. Phải biết, long mạch cũng là chakra tụ hợp thể. Nhân tạo vĩ thú, Fugaku ba người đầu tiên là kinh hô. Sau đó hơi chút suy nghĩ lại phát hiện thật đúng là có khả thi. Mặc dù ở trong đó vẫn là có thật nhiều nan đề. Bất quá Fugaku bọn họ cũng không khỏi không bội phục Aozora thiên mã hành không ý nghĩ. Fugaku nói, kế hoạch này có khả thi. Bất quá trong ngắn hạn sợ là không cách nào thi hành. Ta trước hết để cho người đem Jinchuriki tư liệu tập hợp. Sau đó để phong ấn ban tiến hành nghiên cứu đi. Kudai thở dài, nói, đoán chừng lại nhanh cũng cần thời gian 2-3 năm. May mà không cần lo lắng long mạch sẽ chạy. Aozora thần bí cười xuống. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ đây. Hắn nhớ không lầm. Bây giờ Kisame đang tìm thần nông chính là vận dụng nhân tạo vĩ thú kỹ thuật chế tạo không đuôi. Chỉ cần bắt được hắn, Aozora liền có thể thông qua nhân gian đạo năng lực thu hoạch đối phương ký ức. Từ đó có nhân tạo vĩ thú kỹ thuật. Đương nhiên, long mạch lực lượng hoàn toàn không phải không đuôi có thể so sánh. Bất quá nắm giữ Konoha xem như hậu thuẫn, Aozora tự nhiên có thể đem nhân tạo vĩ thú kỹ thuật lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao Konoha tại đối vĩ thú nghiên cứu, tại phong ấn thuật bên trên dự trữ cùng với các loại khan hiếm tiền Minamoto, đều so thần nông dư giả nhiều. Có quan hệ long mạch tình báo vẫn là bị liệt là bí mật. Phong tồn tại chỉ có Hokage mới có thể lật xem bí mật kho hồ sơ bên trong. Aozora bọn hắn cũng đều bị xuống phong khẩu lệnh. Bất quá, phía trước là muốn đưa không để ý tới. Hiện tại là muốn phong tỏa tình báo. Sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận Akatsuki công việc. Aozora vì sợ mọi người phớt lờ, cho nên nói chính mình cũng không chiến thắng Pain. Chỉ là bằng vào đối Pain tình báo hiểu rõ chiếm được một chút tiện nghi. Trên thực tế, Aozora suy nghĩ nhiều. Đối mặt một cái nắm giữ tiên nhân mắt cường giả, bọn họ làm sao biết phớt lờ. Đối với Akatsuki, Fugaku đưa ra ý nghĩ của mình. Ta ngược lại là cảm thấy trước không gấp. Chúng ta Konoha bây giờ là ngũ đại làng ninja mạnh nhất. Akatsuki cho dù có cái gì dã tâm cũng sẽ không trước hết nhất xuống tay với Konoha. Fugaku nói, không sai. Bây giờ Konoha thật sự là ngũ đại làng ninja bên trong mạnh nhất làng ninja. Đầu tiên, Konoha có Fugaku, Aozora, Shisui, Itachi, Jiraiya, Tsunade cùng Yamato 7 cái thực sự Kage cấp cường giả. Thứ nhì, Konoha còn có Gai, Kakashi, Kabuto, Chuza chờ thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra Kage cấp thực lực đông đảo tinh anh thượng nhẫn. Trên thực tế, Gai cùng Kakashi thực lực Aozora cũng không rõ lắm. Hắn dạy Gai dục hỏa trùng sinh. Bất quá không biết Gai học được mấy phần. Nếu là hoàn toàn học được, Aozora đoán chừng 6 cửa có thể trở thành Gai thông thường hình thái chiến đấu. Thất môn sẽ không thương cân động cốt. 8 môn mở nói không chừng cũng sẽ không chết. Đến mức Kakashi, Aozora cũng không có quá quan tâm. Nếu như sớm nghe hắn lời nói phong ấn mắt trái lời nói, bằng vào thiên phú hẳn là tại lôi độn nghiên cứu phát minh bên trên làm ra thành tích đồng thời tu luyện thành thạch thai chi thân, nói không chừng cũng bởi vậy vượt qua tinh anh thượng nhẫn cánh cửa. Bất quá liền tính hai người bọn họ không có bị Aozora thay đổi tự thân vận mệnh, Akatsuki đối đầu bây giờ Konoha, tỷ lệ thắng cũng là cực kỳ nhỏ. Không nói đến bọn họ không có thực lực như vậy, liền tính bọn họ có, mà còn thật đánh thắng Konoha, nghênh đón bọn họ chính là mặt khác tứ đại làng ninja kết hợp. Aozora ba người nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Fugaku phân tích, Akatsuki thủ lĩnh hẳn là sẽ không như vậy không khôn ngoan. Cho nên chúng ta chỉ cần làm tốt đề phòng biện pháp, sau đó chờ bọn hắn xuất thủ liền có thể. Hồi báo xong xong về sau, Aozora thông linh ra một cái cõng quyển trục nhẫn quạ, từ trên thân nhẫn quạ lấy hai cái quyển trục đưa cho Fugaku. Sau đó Aozora cùng Itachi cáo từ rời khỏi, Fugaku mở ra quyển trục, nói, tiên thuật phức tạp như vậy sao? Làm sao cần lớn như vậy quyển trục ghi chép? Chấm ngoặc kép, Kudai nhìn xem Fugaku trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cũng rời khỏi chỗ ngồi. Đi đến Fugaku sau lưng quan sát, phong độn Okamaitachi, Đại Liêm Dứu, phong độn Mugen Sajin Daitoppa, vô hạn sa trần đại đột phá, phong độn Đại La Võng, phong độn Long Quyền Cụ Phong, Sabaku Sâu Sâu, Sa Bộc Tống Táng, Sabaku Tai Sô, Sa Mạc Đại Táng, phía trên chỗ nào ghi chép là tiên thuật phương pháp tu luyện. Rõ ràng chính là từng cái làng cắt mật tàng cao giai áo nghĩa nhẫn thuật. Kudai kinh hãi nói, cái này, Aozora là nơi nào cướp? Chẳng lẽ lần này Aozora đi đem Làng Cát phong ấn chi thư cướp đoạt? Làng Cát có hay không phong ấn chi thư Fugaku không biết. Nhưng Fugaku biết Làng Cát cao giai nhẫn thuật xác thực hơn phân nửa đều bị Aozora trộm. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền biết Aozora tại Itachi tham gia trung nhẫn thì thời điểm đi làm thứ gì. Thật sự là cả gan làm loạn a. Fugaku là không quá đồng ý Aozora thành tựu. Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể cười lựa chọn tiếp thu. Có quyển trục này, Konoha có thể tính nhắm vào phá giải phía trước Làng Cát trong chiến tranh kịch liệt lực phá hoại nhẫn thuật, từ đó trong chiến tranh lấy được ưu thế thật lớn. Việc này ngươi không cần nhiều hỏi. Cảnh cáo xuống Kudai, Fugaku đem đại quyển trục thu hồi. Sau đó mở ra nhỏ quyển trục. Trước hết nhất lộ ra là bốn chữ lớn. Cửu tức phục khí, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.